Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kia đã nhận xong ra ngoài hết rồi, chỉ còn mình tôi. Em mới về làm việc ở đây phải không? Anh hỏi. Vâng ạ. Tôi gãi đầu lý nhí đáp. Lần đầu nhận lương nên khá hồi hộp bối rối. Anh nhập hồ sơ cả tháng nay, giờ mới thấy mặt. Nhìn bảng tên, tôi biết anh tên là Tuyên. Hình như kế toán, thủ quỹ văn thư, anh kiêm nhiệm hết thì phải. Bởi anh vừa bảo làm hồ sơ cho tôi, việc này thường là của văn thư. Em ký vào hai tờ cho anh, nhận lương tháng trước và cả tháng sau luôn, sướng nhé. Lương thường là nhận đầu tháng, em mới vào nên chưa nhận, giờ nhận hai tháng luôn. Lính mới nhớ khảo đấy. Anh cười tươi, hàm răng trắng đều tăm tắp, hàng ria con kiến được cắt tỉa công phu, cặp kính cận gọng vàng sang trọng. Phải công nhận bệnh viện này chắc anh đẹp trai nhất, trông rất thư sinh lãng tử. Vâng ạ. Từ ngày về em cũng chưa có điều kiện ra mắt, giờ có lương rồi sao quên được ạ. Tôi lại gãi đầu ngại ngùng. Phải nói cảm giác lần đầu tiên nhận lương từ công việc của mình rất khác lạ. Nó có một niềm vui vì khẳng định mình đã trưởng thành, đã có một công việc ổn định, làm đúng chuyên môn được đào tạo. Hồi sinh viên, khi nhận tiền công từ những lần đi làm thêm cũng lâng lâng sung sướng. Nhưng bây giờ niềm vui còn lớn hơn thế. Hạnh phúc nhất là cầm những đồng tiền chân chính do mồ hôi nước mắt mình làm ra. Tôi chào anh Tuyên và hứa khi khao lương mới sẽ mời anh, mong anh cố gắng có mặt. Anh tươi cười gật đầu. Phải thừa nhận anh Tuyên rất thân thiện, nói năng nhỏ nhẹ, nho nhã, rất có cốt cách của một người trí thức. Cầm hai tháng lương trong tay, tôi vui mừng đi lên khoa. Mọi người trong khoa xúm lại, vừa chúc mừng vừa trêu tôi đã nghĩ món gì để khao chưa. Cả ngày hôm ấy tôi làm việc trong hứng khởi vô cùng, người cứ như đi trên mây, quên hết mọi mệt mỏi. Tầm 4 giờ chiều, sau khi mỗi người làm xong nhiệm vụ của mình, ngồi tất cả ở văn phòng khoa, tôi đứng lên gãi gãi đầu ấp úng nói. Thưa anh Sung, chú Xuân, chị Thanh và chị Lý, em làm việc ở đây một tháng rồi, nhờ chú các anh chị đã hướng dẫn, chỉ bảo em những công việc khi mới vào còn bỡ ngỡ. Tuy nhiên, chưa có dịp nào ra mắt cả khoa cả. Hôm nay lần đầu tiên nhận lương, cháu muốn mở chú Xuân, em mời các anh chị dùng bữa cơm tối với em để thay lời cảm ơn ạ. Mọi người vỗ tay hưởng ứng. Đợi chị về mặc đồ đẹp nhé. Chị Lý khúc khích cười. Em cứ chọn địa điểm, alo là tụi chị sẽ tới. Giờ về lo cơm nước cho chồng con đã. Chị Thanh nói. Khi ra về, anh Sung kéo tôi lại nói nhỏ. Không cần bày vẽ nhiều đâu em ạ. À, cứ vào quán cô Yến, kêu mấy đĩa mồi, anh em nhâm nhi trò chuyện. Sau đó gọi thêm mỗi người một tô bún ở quán kế bên, ăn no rồi về. Không có vào mấy quán khác mắc lắm. Em mới đi làm còn khó khăn, phải mua sắm nhiều thứ cho cá nhân. Vâng ạ, giờ anh em mình ra đó trước anh nhỉ? Hai anh em ra trước, một lát sau chú Xuân tới. Tôi nhờ anh Sung gọi điện cho anh Tuyến và chú Mẫn, phó giám đốc. Chú Mẫn báo bận, tối nay phải dẫn đoàn kiểm tra bên huyện ủy đi ăn cơm tối. Chiều họ vừa tới kiểm tra hồ sơ của chi bộ. Anh Tuyến thì ra ngay, không khách sáo. Anh Sung vỗ vai tôi nói. Hai cô khoa mình anh gọi rồi, lát nữa ra. Chỉ thế này thôi là được rồi, không nên rườm rà tốn kém. Mọi người sẽ thông cảm, em mới đi làm còn nhiều khó khăn. Tôi tính mời bác Đông, anh Tân và bác bảo vệ. Từ ngày về đây, tôi mới chỉ tiếp xúc với tần ấy người. nhưng thấy anh Sung bảo thế nên tôi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net